Tập 15. Cũng không phải vì Tần Lễ Sơ đột nhiên xuất hiện, mà bởi vì lúc này cô đang gần như không mặc gì. Soạt một tiếng, Tử Lộc vùi nửa người xuống nước. Tần Lễ Sơ cũng kinh ngạc. Cửa phòng khách hướng ra sân. Anh vừa bận trao đổi thông tin công việc với đoàn đội bên Nhật. Cũng không ngờ được, giờ phút này Tử Lộc đang ngâm suối nước nóng. Ánh mắt anh thong thả dừng trên người cô. Có lẽ do ngâm suối nước nóng nên gương mặt của cô hơi ửng hồng. Hiếm khi thấy cô búi tóc cao để lộ ra hai vành tai trắng nõn, giờ phút này cũng bắt đầu đỏ lên. Cô ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi đang ngâm suối nước nóng." Tần Lễ Sơ nói: "Xin lỗi, anh không chú ý." Anh rời tầm mắt đi, cuối cùng vẫn không nhịn được lại nhìn Tử Lộc. Lúc này vô tình chạm mắt với Tử Lộc giữa không trung, cô hơi cắn răng nói: "Anh có thể đi vào trong được không?" Anh mới phản ứng lại, nhìn qua có chút ngây ngốc, lùi về phía sau hai bước, tức tốc đóng cửa lại. Một tay Tử Lộc cầm điện thoại. Bây giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bốn phía thăm dò, ôm điện thoại đi đến bên kia suối nước nóng, ngồi ở mép đá. Cô vừa quay camera về phía trước, mới nhận ra Đào Tử đã chuyển cuộc gọi video sang cuộc gọi thoại từ lúc nào. "Đào Tử, tôi chưa thấy gì hết." "Không phải như cậu nghĩ đâu, tất cả chỉ là..." Tử Lộc nói đến đây, hồi tưởng lại một chút, cảm thấy như thế này không phải là quá trùng hợp sao? Bởi vì gặp phải nút thắt, nên cô cùng Tô Miên tới Tokyo xem show. Buổi tối tình cờ gặp được hai anh em nhà họ Tần, lại vì Tô Miên và Tần Minh Viễn cãi nhau, cô mơ hồ thuận nước đẩy thuyền mà làm người giảng hòa. Cuối cùng, lại do khách sạn đang đến mùa du lịch không còn phòng trống, nên cô ngủ chung phòng với chồng cũ. Nói ra ai mà tin được? Nhưng sự thật đúng là con mẹ nó trùng hợp như vậy đấy. Như thể định mệnh sắp đặt trước. Tạo hóa trêu ngươi. Tử Lộc thở dài nói. Dăm ba câu không thể giải thích rõ ràng. Nói tóm lại là không phải như cậu nghĩ đâu. Đào Tử chỉ nói. Sau lần trước tớ vẫn giữ nguyên câu nói cũ. Tớ ủng hộ nhất cứ quyết định nào của cậu. Cho dù là chuyện gì, gặp phải người nào, cậu chỉ cần quay đầu lại, tớ sẽ luôn ở đây. Đàn ông như nước chảy, bạn thân mới là nam châm vĩnh cửu. Tử Lộc không khỏi mỉm cười, dường như có giọng nói của một người đàn ông ở bên cạnh Đào Tử. Cô ấy hạ giọng nói: "Chú nhỏ ma quỷ lại tới nữa, tớ cúp trước đây." Tốc độ cúp máy cực nhanh, thế nên Tử Lộc muốn nói cô mang về nửa vali quà tặng cho Đào Tử cũng chưa kịp thành lời. Cô lắc đầu, cảm thấy đôi khi bạn thân nhà mình đúng là hấp tấp. Cô nhìn cửa kéo ở phòng khách kia, lúc này cũng có chút sầu muộn. Ai có thể nói cho cô biết, khi đang ngâm suối nước nóng mà bị chồng cũ nhìn thấy nửa người trên thì phải làm sao bây giờ? Lúc này Tử Lộc cũng không còn tâm trạng đâu tiếp tục ngâm suối nước nóng. Cô nhanh nhẹn mặc áo choàng tắm vào, bước vào nhà qua cánh cửa cạnh phòng khách nhỏ, một tấm bình phong thấp vắt ngang giữa hai chiếc giường. Giường của Tần Lễ Sơ ở cạnh cửa. Vừa bước vào, đã nhìn thấy Tần Lễ Sơ đang ngồi trên giường. Tần Lễ Sơ đã tắm xong, mặc áo choàng tắm nam. Có vẻ anh đã gội đầu, tóc vẫn còn nhỏ nước. Áo choàng tắm buộc lỏng lẻo để lộ ra một mảng ngực rộng lớn rắn chắc, ướt đẫm. Phong cách ăn mặc của Tần Lễ Sơ vẫn luôn nghiêm túc. Cúc áo lúc nào cũng được cài tới tận nút trên cùng. Áo sơ mi không có nếp gấp. Ngay cả khi mặc áo choàng tắm, cổ áo hai bên cũng được khép gọn gàng như ủi qua. Còn thắt lưng cũng được buộc có viền có góc như tham gia show trình diễn thời trang. Nhưng áo choàng tắm hôm nay có vẻ như được mặc vội vàng, thậm chí thắt lưng còn chưa buộc chặt, như thể chỉ cần đi vài bước sẽ tuột ra. Chẳng qua không thể không nói, Tần Lễ Sơ có một gương mặt như được Thượng Đế hôn qua. Hai anh em nhà họ Tần bọn họ như được Thượng Đế thiên vị, ngũ quan như được thợ thủ công điêu khắc tỉ mỉ từng nét. Cho dù áo choàng tắm không chỉnh tề, ngồi thản nhiên trên đệm cũng khiến người xem cảm thấy bản thân như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm kinh điển. Trong mắt anh là vẻ bất cần, cả người tỏa ra hormone nam tính. Quả nhiên cô phải thừa nhận một điều, chồng cũ của cô có ưu điểm bẩm sinh về ngoại hình. Khó trách khi viết truyện, nhân vật nam chính đầu tiên cô nghĩ đến chính là chồng cũ. Chồng cũ của cô, cho dù là ngoại hình hay gia thế, đều luôn xứng đáng đảm nhận vai nam chính trong kịch bản. Ánh mắt Tử Lộc hơi lóe lên, cô nhanh chóng giả vờ như không nhìn thấy gì, ra vẻ như không có chuyện gì, không hề xấu hổ chút nào, rồi bình tĩnh bước về phía giường mình. Nghĩ theo một hướng khác, Tần Lễ Sơ lại không phải từng nhìn thấy cô khỏa thân. Chẳng qua chỉ là một lần ngoài ý muốn thôi, không có gì phải xấu hổ, cũng không có gì phải thẹn thùng. Khách sạn còn cung cấp kem dưỡng da dạng nước. Tử Lộc đã sử dụng sản phẩm chăm sóc da do khách sạn cung cấp tối qua, là nhãn hiệu chăm sóc da của Shiseido. Thật ra Tử Lộc không có quá yêu thích các sản phẩm chăm sóc da của Nhật, nhưng nếu chỉ dùng một cặp hai ngày thì cũng không có vấn đề gì lớn. Cô vỗ nhẹ nước hoa hồng, thoa kem mắt, thoa tinh chất, cuối cùng bôi một lớp kem dưỡng ẩm. Toàn bộ quá trình chỉ mất 5 phút. Trong lúc đó bên cạnh bình phong yên tĩnh, chỉ truyền đến tiếng hít thở. Tử Lộc chăm sóc da xong, công tắc đèn ở phía bên cô. Cô đứng dậy tắt đèn nói một câu: "Tôi đi ngủ đây." Sau đó cô kéo chăn lên đắp, nhắm mắt. Có lẽ trong bóng tối, thính giác sẽ trở nên nhạy bén. Cô có thể nghe rõ từng tiếng hít thở không đều của Tần Lễ Sơ ở bên kia bình phong. Vừa nghe đã biết là anh chưa ngủ, thậm chí còn hơi thở gấp. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Tử Lộc lại nhớ tới trước kia. Không phải cô và Tần Lễ Sơ chưa từng có khoảng thời gian ngọt ngào, thỉnh thoảng anh cũng thông suốt, tỏ ra dịu dàng khiến cô mê muội. Chẳng qua những chua xót và tủi thân sau khi kết hôn lại nhiều đến mức không thể che giấu. Thế cho nên thời gian ngọt ngào cũng bị vùi lấp. Mà giờ phút này, có lẽ do biểu lầm trước đây đã được hóa giải, lại có lẽ do thời gian hoặc bầu không khí trong đêm, cô lại nhớ tới những kỷ niệm ngọt ngào trước kia. Nhiều ngày đêm có anh ở bên, anh ngủ say luôn vô thức ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô, bình yên say giấc. Hơi thở dày đặc của anh phả vào vai cô. Nhiều lúc cô cảm thấy ngột ngạt, lặng lẽ đẩy anh ra. Như một phản xạ có điều kiện, anh lại ôm cô thật chặt, cơ thể dán sát, hô hấp giao nhau. Lúc ấy cô cảm thấy cực kỳ có cảm giác an toàn, như có người luôn luôn ở bên cạnh mình. Cô từng hỏi Tần Lễ Sơ: "Chồng à, anh có biết buổi đêm anh đã làm gì không?" Tần Lễ Sơ đang ăn bữa sáng ngẩng đầu hỏi: "Anh làm gì rồi?" Cô cố ý bẹp miệng nói: "Anh nhất quyết phải ôm em ngủ. Em đẩy anh ra, anh lập tức ôm lại. Em hơi cử động một chút, anh càng ôm chặt hơn. Có phải anh không ngủ hay không?" "Anh có ngủ." Cô cười hì hì. "Cho nên đây là phản xạ có điều kiện của anh sao?" "Có khả năng." Lúc đó Tử Lộc rất thích ngủ cùng anh. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Tần Lễ Sơ thường rất ỷ lại cô. Đặc biệt là thời điểm ngủ say, cô làm gì với anh? Hôn môi anh, nắm tay anh, hoặc sờ cơ bụng của anh, hoặc là trêu chọc anh ở đâu đó. Anh sẽ không phản ứng, hoặc sẽ siết chặt lấy cổ tay cô theo bản năng, ôm cô vào lòng thật chặt. Khi ôm chặt cô, anh sẽ luôn có ứng phản ứng sinh lý. Vì vậy thế hôm nay anh lại càng ôm chặt, muốn vùi cô vào trong xương cốt của mình. Hiện giờ ngẫm lại, cô thật sự vì hiểu lầm mà bỏ lỡ rất nhiều thứ. Chẳng hạn như nguyên nhân anh không chạm vào cô. Cẩn thận nhớ lại mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, quả thực không mấy dễ chịu. Không phải cô đau thì là anh đau. Thời gian dài không quan hệ, sau đó lại làm, cô rất dễ sẽ bị căng rách. Hỏi bác sĩ cũng chỉ có thể nói là chất mẫn cảm. Linh hồn kết hợp với thể xác tuy rằng tốt đẹp, nhưng khi đau, cả hai đều không vui vẻ gì. Thế cho nên hai người sinh hoạt vợ chồng càng ngày càng ít. Nhưng là người bình thường thì đều có nhu cầu sinh lý, cho dù là nam hay là nữ. Tần Lễ Sơ hiếm khi biểu hiện ra trước mặt cô, mà cô có nhu cầu cũng không giấu trong lòng, trực tiếp nói cho anh biết. Anh sẽ dùng tay hoặc giúp cô. Trong nhà ngoại trừ đồ dùng tránh thai còn có cả găng tay ngón. Lần đầu tiên Tử Lộc nhìn thấy loại găng tay này đã sợ tới ngây người. Không ngờ tới còn có loại đồ này. Lúc ấy Tần Lễ Sơ mang một thùng về. Anh hỏi bác sĩ biết được, vi khuẩn rất dễ ẩn nấp giữa các kẽ hở ngón tay. Dù có rửa sạch thế nào cũng vẫn còn sót lại vi khuẩn, dễ dẫn đến các bệnh phụ khoa. Găng tay ngón tay an toàn hơn. Tử Lộc nói, em cảm thấy chúng ta có thể không cần dùng tay thường xuyên. Tần Lễ Sơ đáp, em sẽ đau. Thật ra vẫn ổn, lần trước không đau. Sau lần trước anh đi công tác châu Âu một tháng, lâu không làm sẽ đau. Em muốn anh dùng tay hay là... Tử Lộc có chút không vui. Nhưng tới tối, một người vốn nghiêm túc như Tần Lễ Sơ, dùng hết sức chín châu hai hổ để lấy lòng cô, khiến cô thoải mái. Những chuyện không vui đó cũng trở nên không còn quan trọng. Có lẽ do bóng đêm sâu thẳm, hoặc có thể do ấm no sinh ra sắc dục. Giờ phút này Tử Lộc nằm trên giường, trong đầu đều là những cảnh đẹp không thể miêu tả, khiến cô có chút mất tập trung, thậm chí còn có thể hiểu được tại sao nam nữ độc thân sau khi chia tay lại có thể lao vào nhau vận động một hồi, đổ mồ hôi đầm đìa. Không nói đến chuyện tình cảm, không bàn chuyện tương lai, chỉ là đêm khuya yên tĩnh, giải quyết nhu cầu giúp nhau thôi. Tử Lộc nặng nề nuốt khan, cảm thấy khiếp sợ vì suy nghĩ đáng sợ bất chợt nhảy ra trong đầu. Lý trí nói với cô rằng chuyện này không thể làm, nếu làm chắc chắn sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi ràng buộc tình cảm trong quá khứ, không thể quay trở về như trước kia. Nhớ lại những chuyện không tốt mà Tần Lễ Sơ đã làm, Tử Lộc bắt đầu hồi tưởng lại đau khổ và tủi thân trong quá khứ. Không nhớ đến còn tốt, vừa nhớ đến trước kia, cả thể xác và tinh thần của Tử Lộc đều rơi vào một loại cảm xúc buồn bã, đồng cảm với bản thân trong quá khứ. Ủy khuất và bi thương không thể diễn tả được quét qua. Tử Lộc có một loại cảm xúc động không muốn tẩn cho Tần Lễ Sở bên cạnh một trận, nhưng mà cô kìm lại được. Cô mở mắt ra, nghĩ thầm không thể tiếp tục suy nghĩ miên man nữa. Tử Lộc xoay người sờ điện thoại, định rời sự chú ý đi. Đào Tử bận làm việc, không nên quấy rầy. Tử Lộc nhìn tới nhìn lui, người có thể đánh lạc hướng sự chú ý của cô vào ban đêm như thế này chỉ có Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Cô gửi tin nhắn cho Hồ Lô Đường Ướp Lạnh, hỏi cô ấy đang chơi game sao. Gần như cùng lúc đó, điện thoại của Tần Lễ Sơ ở sát vách cũng vang lên. Tử Lộc nghe thấy tiếng hít thở của Tần Lễ Sơ, nháy mắt thay đổi, giống như anh nhận được tin tức kinh khủng nào đó. Có tiếng quần áo sột soạt, sau đó anh vội vàng mở cửa phòng khách ra, nghe tiếng bước chân thì hẳn đã đi ra ngoài sân. Tử Lộc đoán rằng là tin nhắn công việc, chỉ có công việc mới có thể khiến anh lo lắng như vậy. Nhưng anh ra ngoài cũng tốt. Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Vẫn chưa? Sao vậy? Mở to mắt. Không có gì, chỉ là muốn hỏi em đang làm gì thôi. Tần Lễ Sơ vừa đi, Tử Lộc cũng không nghĩ linh tinh nữa. Nhìn đồng hồ, Nhật Bản và Trung Quốc tranh nhau một tiếng, hiện giờ trong nước đã là 12 giờ đêm. Tử Lộc cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của Hồ Lô Đường Ướp Lạnh, trả lời lại một câu: ngủ đi, ngủ ngon. Đợi Hồ Lô Đường Ướp Lạnh dép lại một câu chúc ngủ ngon xong, cô vừa ném điện thoại sang một bên, Tần Lễ Sơ đã quay lại. Anh về tới phòng, tiếng hít thở đặc biệt rõ ràng. Vốn dĩ Tử Lộc đã có chút buồn ngủ, lại bắt đầu không thể kiềm chế được, nhớ tới một số chuyện không nên nhớ, cô lại tìm Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Gửi tin nhắn xong, điện thoại của Tần Lễ Sơ lại bên cạnh vang lên. Tử Lộc nôn nao, cô lại thử gửi một lần nữa. Lúc này không nghe thấy âm thanh. Tần Lễ Sơ nhanh tay lẹ mắt tắt chuông, trả lời Tử Lộc: chị không ngủ được sao? Tử Lộc mím môi, cũng không tiện chia sẻ nội tâm rối rắm của mình với Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Nghĩ sao cũng không thể cho một người chưa từng gặp mặt nghe. Buổi đêm cô không ngủ được lại miên man suy nghĩ. Một giây trước cô còn nghĩ tới bản thân và chồng cũ cùng nhau vận động một hồi, một giây sau đã muốn chụp bao tải đánh anh ta một trận. Tử Lộc nghĩ nghĩ trả lời: không có, ngủ thật đấy, ngủ ngon. Tử Lộc đóng khung chat, ném điện thoại sang cạnh gối, ngẩn người nhìn trần nhà đen như mực. Cũng là lúc này, Tần Lễ Sơ ở bên cạnh anh lại có động tĩnh. Anh bỗng nhiên đứng dậy, cũng không ra ngoài sân, mà rời khỏi phòng khoảng chừng 5-6 phút sau mới trở về. Một lúc sau, Tử Lộc ngửi thấy mùi thơm của tinh dầu oải hương. Cô không khỏi giật mình, ngẩng đầu mới nhận ra Tần Lễ Sơ đã ra ngoài, hỏi khách sạn máy xông tinh dầu. Thỉnh thoảng cô sẽ thích xông hương, pha chút tinh dầu oải hương cho dễ ngủ. Sau khi Tử Lộ và Tần Lễ Sơ kết hôn, có lần cô đã đặt mua loại tinh dầu này. Tần Lễ Sơ không thích lắm, từ đó cô cũng không bao giờ mua tinh dầu hoa oải hương nữa. Cô chợt thấy trong lòng ấm áp, cô thấp giọng nói: không phải anh không thích mùi hương này sao? Tần Lễ Sơ: quả thật không thích, nhưng anh có thể chấp nhận được. Tử Lộc đáp: ừ. Tần Lễ Sơ lại nói: trước kia anh không ngủ được, sẽ làm việc khác, đọc sách, đọc tạp chí kinh tế tài chính, hoặc vận động đến khi cơ thể mệt rồi, tự nhiên sẽ thấy buồn ngủ. Sau này em ly hôn với anh, có một buổi tối anh mất ngủ. Từng thử dùng một chút tinh dầu oải hương mà em để lại trên tủ đầu giường, nhận ra có thể chấp nhận, ngửi lâu cũng thành quen. Tử Lộc nghe vậy có chút giật mình. Cô kết hôn với Tần Lễ Sơ 3 năm, chưa bao giờ thấy anh mất ngủ. cô vẫn luôn cho rằng anh cuồng công việc như vậy, không bao giờ có chuyện mất ngủ. Làm việc mệt rồi, nằm lên giường một cái là ngủ luôn. Cô hỏi, anh thường xuyên mất ngủ sao? Tần Lễ Sơ trầm mặc nói, không có, mất ngủ là chuyện rất lâu trước đó rồi. Bao lâu? Thời còn đi học, lúc ấy thường xuyên mất ngủ, buổi tối vẫn phải trong đèn làm bài. Khi còn học cấp 3, anh ít khi tới trường. Người khác đều cho rằng anh vừa bận chuyện học hành, vừa bận chuyện công ty. Nhưng không phải. Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói, lúc đó anh bị chứng mất ngủ, 4 ngày 4 đêm không chợp mắt được, không có cách nào chìm vào giấc. Anh hỏi bác sĩ nói anh có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm nhẹ. Lần đầu tiên Tử Lộc nghe tới chuyện này, kinh ngạc hỏi, chú gì có biết không? Còn cả lão gia tử nữa. Không biết. Không ai biết chuyện anh đến gặp bác sĩ. Anh không tìm bác sĩ gia đình, nhờ Dịch Thâm liên hệ với bác sĩ tư nhân. Dịch Thâm cũng không biết chuyện. Tử Lộc bỗng nhiên nhớ tới lời Tô Miên nói, mẹ chồng đương nhiên đối xử với anh rất tốt, nhưng loại tốt này không giống với mẹ ruột đối xử với con trai, mà giống như đang làm tốt bổn phận vì sợ người khác chê bai. Trẻ nhỏ cần tình yêu thương của ba mẹ, không có mẹ yêu, cho dù tình thương của cha có nhiều cũng không đủ. Nhưng ba chồng lại là người có chút chủ nghĩa đàn ông, không đủ tinh tế, không thể nào quan tâm, săn sóc như mẹ ruột. Tử Lộc hỏi, là vì sao? Tần Lễ Sơ nói, hẳn là có hai nguyên nhân. Một là áp lực học tập của lớp 12, hai là áp lực gia đình. Anh tóm gọn lại nói, sau khi phối hợp điều trị thì hơn nửa năm sau đã tốt hơn rồi. Trong đó cũng có công lao của em. Thời gian anh tiếp nhận trị liệu, có ra đề cho em, nghe em nói những chuyện hàng ngày, rời sự chú ý của anh khỏi những vấn đề phức tạp. Anh vốn định chờ đến một ngày em muốn gặp mặt ai sẽ tới gặp em, bước đầu tính kết bạn. Chỉ là sau đó khi lên đại học, em cũng không nói cho anh biết em là ai, ngược lại chủ động tới kết bạn với anh. Tử Lộc hỏi, sao anh chưa từng nói? Đều đã qua rồi, đây đã là chuyện diễn ra trong quá khứ, cũng không ảnh hưởng gì tới tương lai của chúng ta. Anh cho rằng không cần phải nhắc tới, huống hồ cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Lần đầu tiên Tử Lộc nghe được những lời như vậy từ trong miệng Tần Lễ Sơ, cô như nhìn thấy một Tần Lễ Sơ hoàn toàn khác, người mà cô chưa bao giờ gặp qua. Anh cũng có một mặt không biết phải làm sao. Hóa ra anh cũng sẽ có những áp lực như một người hết sức bình thường. Cô bỗng nhiên cảm thấy Tần Lễ Sơ rất giống mình. Đồng cảm như vậy khiến cô muốn mở miệng nói hết lời trong lòng. Tử Lộc nói, quả thật không vinh quang, nhưng tôi hiểu rõ. Anh biết không, trước kia tôi luôn cho rằng nguyên nhân khiến tôi mất trí nhớ là do tai nạn xe bị đụng vào đầu, sinh ra máu bầm. Máu bầm không tan được nên dẫn tới mất trí nhớ. Nhưng sau đó tôi phát hiện lý do khiến tôi quên đi tất cả mọi chuyện chỉ là vì muốn trốn tránh, không muốn nhớ tới những chuyện không vui. Chỉ cần tôi quên đi, tôi sẽ không còn đau khổ. Cô lại nói, khi trước oán trách anh, cho rằng là anh hủy hoại tình yêu và hôn nhân mà tôi luôn muốn hướng tới. Dừng một lát cô lại nói, nhưng mà sau này ngẫm lại, nguyên do khiến chúng ta đi tới bước đường ly hôn như ngày hôm nay, anh có sai? Tôi cũng có. Tôi muốn có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp để chứng minh cho ba mẹ mình thấy bọn họ không hiểu hôn nhân và tình yêu, cũng không biết giáo dục con cái. Bởi vì thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ, thiếu cảm giác an toàn, nên tôi mới muốn có được thứ mà bản thân khuyết thiếu từ trên người anh. Có lẽ tôi chưa từng yêu anh, mà là yêu anh trong tưởng tượng của chính mình. Cũng chưa từng thật sự hiểu rõ anh, chỉ luôn muốn đòi hỏi thứ mình muốn từ anh. Tôi nhận lấy thất bại cũng là đương nhiên. Dù sao, cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn quá hấp tấp, vội vàng, chưa tìm hiểu đối phương cho tốt. Sau khi kết hôn, anh bận chuyện công tác, tôi cũng chưa từng trao đổi tử tế với anh, tạo thành không ít hiểu lầm. Tử Lộc nói, đôi khi tôi cũng tự hỏi, trong 3 năm kết hôn đó, nếu anh có thể dành cho tôi sự quan tâm nhiều hơn, sự chú ý và để ý tới tôi, hoặc là bớt bận rộn hơn một chút, ở bên tôi nhiều hơn, có phải cảm giác thiếu an toàn của tôi sẽ được xoa dịu ít nhiều? Tần Lễ Sơ đột nhiên nói. Cảm giác an toàn thật sự là do bản thân đem lại. Có được từ trên người khác đều không lâu dài. Đây là chuyện mà anh đã học được từ khi còn nhỏ. Tử Lộc ngây người. Cô vẫn luôn trông ngóng người khác cho mình cảm giác an toàn. Chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình có thể cho bản thân cảm giác an toàn. Tần Lễ Sơ lại nói. Có một vài người có được cảm giác an toàn từ kinh tế. Có người lại có được từ tình cảm. Cũng có người nhận được từ công việc. Kinh tế và công việc mang đến cảm giác an toàn cho chính mình, không dựa vào người khác. Em nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Em nhận được kết quả, ít nhiều sẽ chuyển hóa thành cảm giác an toàn. Em cần phải chứng minh bản thân với ba mẹ. Không nhất thiết phải dùng tình yêu và hôn nhân của mình để chứng minh. Khi em tự đem đến cho bản thân cảm giác an toàn, một số suy nghĩ và quan niệm cũng sẽ thay đổi theo. Anh nói tiếp, anh tình nguyện cho em cảm giác an toàn. Anh có thể cho em 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm. Nhưng chính em cũng biết, tuổi thọ của nam giới thường thấp hơn nữ giới. Anh còn lớn tuổi hơn em, kiểu gì cũng sẽ đi trước em. Sang năm anh có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bị đâm xe, bị thiên thạch rơi xuống giữa đường đập trúng đầu chết, hoặc bị bệnh gì đó chết trẻ. Anh đi rồi, em hoàn toàn phụ thuộc vào anh, thì phải đi đâu mà tìm cảm giác an toàn? Em ký thác tình cảm lên người khác nên làm sao? Tử Lộc hoàn toàn không ngờ được Tần Lễ Sơ sẽ nói những chuyện như vậy. Ai sẽ nghĩ đến bản thân đang đi trên đường lại bị thiên thạch đập chết chứ? Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô thấy Tần Lễ Sơ lại nói rất có lý. Vì sao cô nhất định phải có được cảm giác an toàn trên người người khác? Gần đây, cô đang trầm mê viết truyện và bận rộn với việc khởi nghiệp. Đây là những lĩnh vực mà cô chưa từng tiếp xúc trước đây. Mọi thứ đều mới mẻ, và cô cảm nhận được niềm vui khác biệt từ trong đó. Đời người quá dài. Dù sao, cô chỉ có thể hơn thua với ba mẹ, mà đánh nát những quân bài tốt trời sinh và cuộc đời vốn tốt đẹp của mình. Trong nháy mắt này, Tử Lộc cảm thấy sợi dây thần kinh vốn chưa từng thả lỏng trong đầu mình lại bắt đầu giãn ra. Cô suy nghĩ rất nhiều. Mùi hương tinh dầu oải hương bắt đầu có tác dụng. Cô ngủ một giấc ngon chưa từng có. Sáng sớm hôm sau, Vương Lam nhận được tin nhắn của ông chủ nhà mình, bảo anh ta tới sân bay đón người lúc 2 giờ chiều. Vương Lam theo thói quen nhìn qua một lượt vòng bạn bè. Ông chủ nhà anh ta là người cực kỳ chuyên nghiệp, bất kể là trên phương diện công tác hay là vào vai nhân vật. Nếu không phải là tài khoản hồ lô đường ướp lạnh này là do anh ta lập ra, anh ta cũng sẽ cho rằng WeChat của mình có thêm một cô gái thích làm nũng. Tổng giám đốc Tần nhà anh ta còn học tập không ít sở thích của các cô gái trẻ để duy trì hình tượng. Trung bình mỗi ngày, anh ta đều sẽ đăng bài trong vòng bạn bè. Vòng bạn bè cần phù hợp với hình tượng cô gái nhỏ nhà giàu. Mỗi ngày đều khoe mấy thứ đồ nhỏ xinh của thiếu nữ, đăng ảnh trồng hoa, uống trà chiều cùng với bạn thân, tổ chức tiệc tùng, show quần áo, túi sách, chiến tích chơi game. Tổng tài trăm công nghìn việc, đương nhiên không thể nào thu thập thông tin rồi đăng vòng bạn bè mỗi ngày. Như vậy việc này chỉ có thể rơi xuống đầu anh ta. Vì không để lộ tẩy, Phương Lam ngày đêm ẩn núp trong vòng bạn bè của người yêu cũ, còn xem qua các bài đăng trên Weibo của người nổi tiếng, sưu tập hình ảnh, sau đó Photoshop, lại học cách viết cáp theo giọng điệu của cô gái nhỏ. 8 giờ sáng, mỗi ngày đều phải đưa cho Tổng Giám đốc Tần xét duyệt. Sau đó Tổng Giám đốc Tần bớt thời gian, đăng lên vòng bạn bè. Phương Lam đột nhiên cảm thấy chức vụ trợ lý này thật không dễ làm. Anh ta nhìn vòng bạn bè. Hồ Lô Đường Ướp Lạnh đã đăng một bài viết cách đây nửa tiếng trước. Nội dung chính là những gì anh ta đã gửi cho Tổng Giám đốc Tần tối hôm qua. Gần đây, anh ta không tìm được cảm hứng, không biết đăng gì, nên tự lập 2 tài khoản rồi trò chuyện qua lại với chính mình. Ghép ảnh show bạn thân, Tổng Giám đốc Tần không hỏi lại, thậm chí còn đăng lên vòng bạn bè. Vậy chắc hẳn anh đã hài lòng và có khoảng thời gian tốt đẹp ở Nhật Bản theo đuổi vợ cũ. Kể từ lần Tổng Giám đốc Tần trở về từ Thâm Quyến, mời bác sĩ tâm lý tới dạy học, anh dường như đã biến từ thẳng nam sắt thép thành thẳng nam biết giác ngộ. bây giờ còn biết đi theo sang Nhật để theo đuổi vợ cũ. Phương Lam có linh cảm ngày phu nhân của tổng tài quay về sẽ không còn xa nữa. Lúc đi đón máy bay, Phương Lam thấy tâm tình tổng giám đốc Tần rất tốt, mạnh dạn hỏi thăm tiến độ. Đương nhiên anh ta không dám hỏi trực tiếp, mà dùng chủ ngữ gián tiếp là Tiểu Hồng và Tiểu Minh. Tiểu Minh tâm trạng rất tốt, nên đã sớm tóm tắt sơ lược lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Phương Lam nghe xong, liền mơ hồ tới đầu óc quay vòng vòng. Không đúng, đáp án tiêu chuẩn nhất của Tiểu Minh lúc đó phải là anh sẽ cho em cảm giác an toàn mà em muốn. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này. Cảm giác an toàn là thứ em tự mang lại cho chính mình. Sao có thể theo đuổi vợ cũ bằng mấy lời này? Để vợ cũ đi tìm cảm giác an toàn của riêng mình. Anh còn bảo người ta đừng dựa dẫm vào ai cả. Tiểu Minh không sợ sau khi Tiểu Hồng có được cảm giác an toàn sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập, kiên cường, tự chủ về mặt cảm xúc. Không cần tới Tiểu Minh nữa sao? Như vậy Tiểu Minh sẽ không còn ưu thế nữa. Làm sao để theo đuổi vợ cũ đây? Bằng niềm tin à? Tần Lễ Sơ lắc đầu. Đây là tâm bệnh của Tiểu Hồng. Cô ấy có thể dựa vào Tiểu Minh một khoảng thời gian. Nhưng chỉ khi cô ấy hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ mới có thể thật sự thoát khỏi xiềng xích. Mà Tiểu Minh chỉ có thể là người dẫn đường, không thể quyết định thay cô ấy. Cho dù sau khi thoát ra, cô ấy có những suy nghĩ và lựa chọn mới, đi tìm Tiểu Trương hay Tiểu Lý gì đó, thì khi đó cô ấy đã hoàn toàn rũ bỏ quá khứ, sẽ không còn bị chuyện tình cảm đả kích và làm tổn thương nữa. Tiểu Minh sẵn sàng thầm lặng ở bên cô ấy, đợi cô ấy bước ra, đợi cô ấy trưởng thành, đợi một ngày nào đó cô ấy quay đầu nhìn lại, người đứng trong ánh đèn hoa thưa thớt vẫn là anh ấy. Phương Lam không ngờ Tần Lễ Sơ lại suy nghĩ sâu xa và xa xôi như vậy. Anh ta cũng thật sự ý thức được tổng giám đốc Tần thật sự yêu vợ cũ sâu đậm. Chẳng trách muốn che giấu bản thân sau cái tên hồ lô đường ướp lạnh. Lại chẳng trách gần đây anh đang tìm kiếm một đoàn đội làm game mới. Đây là đang muốn trợ giúp vợ cũ trong cả trong tối lẫn ngoài sáng. Khi một người đàn ông đặt nhiều tâm trí vào một người phụ nữ, không phải yêu sâu sắc thì là gì? Đáng tiếc trước đây, tổng giám đốc Tần suy nghĩ không thấu đáo, nếu không sao lại có chuyện ly hôn. Hiện tại, tổng giám đốc Tần và phu nhân tổng tài khẳng định đang hòa hợp mỹ mãn. Phương Lam đột nhiên cảm thấy những suy nghĩ trước kia của mình đều là quá hời hợt. Anh ta chưa từng đi sâu tìm hiểu tâm lý của Tiểu Hồng. Bây giờ nghe được, anh ta bỗng nhiên bừng tỉnh. Anh ta không còn đủ tư cách làm người hướng dẫn tổng giám đốc Tần theo đuổi lại vợ cũ nữa. Hai vợ chồng Tần Minh Viễn và Tô Miên đã làm hòa. Từ lâu cảm thấy chính mình cũng không cần phải ở tiếp tục ở lại đây, nên hỏi Tạ Quân có muốn hẹn lại không. Nhưng Tạ Quân đã có việc phải về nước trước. Từ lâu nghĩ nghĩ, liền bắt chuyến bay gần nhất về nước. Tuy rằng chỉ mới nói chuyện vài câu với Tạ Quân, nhưng khi anh ta vừa xuất hiện, hình tượng nam chính số 2 trong đầu Tử Lộc trở nên sống động lạ thường. Tử Lộc có một chút xí linh cảm, định sẽ sáng tác khi ngồi trên máy bay. Nút thắt đã không còn làm khó được cô như những ngày trước đó. Tử Lộc sửa lại tình tiết đã viết lúc trước và xem lại bản thảo. Vì chuyện của cô muốn chuyển thể thành kịch bản trò chơi, năm nhân vật nam đều có xuất diễn tương đương, nên người chơi có thể chơi ra những kết cục khác nhau từ sự giao thoa giữa các nhân vật, viết nên tình tiết mới, thúc đẩy tình cảm trong nhóm nam chính. Tạ Quân là nam chính số 2. Sau khi tình tiết phía trước đã được giải quyết, tiếp theo có đụng phải nút thắt khi viết tình tiết liên quan đến Tạ Quân, cũng có thể dừng lại một chút, đi viết nhân vật khác. Vì đẩy nhanh tiến độ, nên khi gặp vấn đề với nhân vật Tạ Quân, Tử Lộc đều tạm thời gác lại, đánh dấu, dự định sẽ giải quyết sau khi về nước, hẹn Tạ Quân phiên bản người thật. Tạ Quân nói rằng bản thân đang có việc bận, khi nào rảnh sẽ gặp cô. Lời này nếu nói ra từ trong miệng người khác thì như là khách sáo, không biết chừng là chẳng có sau này. Nhưng thốt ra từ trong miệng Tạ Quân lại cực kỳ chân thành. Anh ta bày tỏ sau khi về nước thật sự rất bận, nếu rảnh nhất định sẽ cùng nhau ăn cơm. Tử Lộc cũng không miễn cưỡng, tiếp tục hết sức chuyên chú viết chuyện của mình. Hiện giờ đã là tháng 10, cô định viết xong trước năm mới, lại dành ra một tuần để sửa, sau đó nắm bắt thời gian, chuyển thể thành kịch bản game. Qua Tết, cô lại tìm một đoàn đội bắt đầu làm game. Nếu tốc độ nhanh, không biết chừng có thể ra mắt vào nửa cuối năm sau. Nghĩ tới chuyện này, Tử Lộc lại có vô số động lực và chờ mong trong lòng, dâng lên một tia cuồng nhiệt. Cô bế quan không ra ngoài, thỉnh thoảng liên lạc với Đào Tử, Hồ Lô Đường Ướp Lạnh và Tô Miên. Có vẻ Đào Tử cũng đang bận rộn với hạng mục nào đó, thời gian liên hệ với cô cũng ít hơn. Hôm sinh nhật Đào Tử, cô vốn muốn ra ngoài chúc mừng sinh nhật Đào Tử. Không ngờ Đào Tử bận công việc từ sáng sớm cho đến tận tối muộn, không có cách nào ăn mừng sinh nhật. Giọng nói của cô ấy gấp gáp, còn khóc lóc kể lể một phen với cô trong điện thoại. Cuối cùng vội vàng cúp máy. Tử Lộc lại quyết định không ra ngoài nữa, ở nhà viết chuyện hơn 2 tháng. Khi năm mới đến, cuối cùng Tạo Quân cũng hết bận, hỏi cô có muốn đi ăn cơm cùng nhau không. Tử Lộc vừa lúc đang bị kẹt tình tiết của nam chính số 2, liền vội kịp mà đồng ý. Tạ Quân thật ra cũng họ Tạ, nhưng không phải tên Tạ Quân, mà là gì đó Tử Lộc không nhớ rõ. Tên ghi chú trong WeChat của Tử Lộc vẫn là Tạ Quân. Nghĩ tới chuyện hẹn đi ăn, Tử Lộc mới đi lướt WeChat, thấy nickname của anh ta có một chữ uẩn, mới nhớ mang máng khi anh ta tự giới thiệu. Hình như nó tên mình là Tạ Uẩn. Tạ Uẩn hẹn ở tiệm lẩu cách nhà Tử Lộc không xa, ngồi xe chỉ mất 20 phút. Tử Lộc nghĩ ăn lẩu cũng không cần trang điểm tỉ mỉ, vậy nên cô chỉ trang điểm nhẹ, chọn một chiếc váy dệt kim, khoác thêm áo khoác ngoài rồi ra ngoài. Tử Lộc có phần mong chờ được gặp Tạ Uẩn. Trước đó cô xác định Tạ Uẩn chính là hình mẫu Tạ Quân lý tưởng trong lòng mình. Từ vòng bạn bè của anh ra, có thể phỏng đoán được tính cách và phong cách hành xử của Tạ Uẩn. Chẳng qua Tạ Uẩn không hay đăng bài trên vòng bạn bè, cơ bản là 5-6 ngày mới đăng một lần. Người tích cực nhất trong vòng bạn bè của cô chắc là Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Cô ấy là một cô gái nhỏ yêu đời, chưa chuyện gì cũng muốn chia sẻ lên vòng bạn bè. Lúc cô bế quan viết chuyện, Hồ Lô Đường Ướp Lạnh cũng sẽ lâu lâu lại nhắn tin cho cô, đôi khi còn nhắc nhở cô ăn cơm đúng giờ. Nhớ tới Hồ Lô Đường Ướp Lạnh, khóe miệng Tử Lộc khẽ cong. Bộ chuyện này của cô có thể tiến hành thuận lợi, còn phải cảm ơn em dâu tốt là Tô Miên. Cô ấy cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa còn là tiền bối. Tử Lộc gặp phải vấn đề gì, chỉ cần hỏi Tô Miên một chút là có thể giải quyết dễ dàng. Hôm nay cô hẹn Tụ Tạo Uẩn ăn cơm, Tô Miên cũng biết. Lúc cô tới tiệm lẩu, Tô Miên còn gửi tin nhắn cho cô. Tạo Quân tới rồi sao? Còn chưa, bọn chị hẹn 7 giờ. Chị đến sớm hơn nửa tiếng. Vậy chị cứ tâm sự với anh Tạo Quân đi. Biết đâu anh ta không giống với Tạo Quân dưới ngòi bút của chị. Nếu không giống trong tưởng tượng, nên sớm lùi lại để không làm loạn bố cục. Em yên tâm, chắc chắn sẽ không. Nếu anh ta không giống với Tạo Quân trong tưởng tượng của chị nhất định sẽ không tiếp tục lấy anh ta làm hình mẫu. Thật ra Tạo Quân trong suy nghĩ của chị đã bắt đầu hình thành rồi. Cho dù Tạo Quân không được thì vẫn có thể làm bạn. Chị không ngại nhiều bạn. Ừ được. Tử Lộc xem lời nói của Tô Miên, cảm thấy cô ấy có thành kiến với Tạ Quân, hình như không muốn cô có giao tình gì quá sâu với Tạ Uẩn. Tử Lộc cũng không nghĩ nhiều. Đúng lúc này, có người ngồi xuống đối diện cô. Cô ngẩng đầu mới phát hiện không biết Tạ Uẩn đã vào trong phòng từ bao lúc nào. Tạ Uẩn gật đầu với cô. Cô tới sớm thật. Tôi nghĩ bản thân tới trước 20 phút, đó gọi là sớm rồi. Không ngờ cô còn tới sớm hơn. Anh ta cởi áo khoác lông, bên trong mặc áo sơ mi cổ chữ V khối với áo khoác len, trông rất thơ sinh. Anh ta mang kính gọng vàng, kết hợp với phong cách ăn mặc hôm nay, đem tới một loại cảm giác vừa vô hại, vừa hiền lành. Tử Lộc tưởng tượng về dáng vẻ của Tạ Quân, chợt cảm thấy rất có cảm giác. Cô cười vô cùng sáng lạn. Không có không có, tôi cũng vừa mới đến. Người phục vụ tiến vào, chu đáo phủ túi chống bụi lên áo khoác của Tạ Uẩn, hỏi xem hai người đã muốn gọi món chưa. Tử Lộc đưa thực đơn cho Tạ Uẩn. Tạ Uẩn cũng không từ chối, hỏi Tử Lộc kiêng ăn món gì rồi tự mình làm chủ gọi đồ ăn. Tử Lộc bất ngờ phát hiện khẩu vị của Tạ Uẩn giống mình như đúc. Trong hoàn cảnh hiện giờ, ai cũng thích ăn lẩu cay. Anh ta vẫn gọi cho mình nước lẩu dưỡng sinh, khi pha nước chấm cũng thêm nước tương vừng, sấm và đậu phộng. Anh ta cũng thích ăn thịt bò, đậu phụ, váng đậu, tôm, thạch khoai thái sợi, bỏ viên chiên đậu hũ, rau bina và cải thảo. Tử Lộc nhân lúc Tạ Uẩn đang trả lời tin nhắn, cũng nhắn tin cho Tô Miên. Không sai, Tạ Uẩn chính là Tạ Quân. Ngoại hình không thể bắt bẻ hơn nữa. Hơn nữa bọn chị vừa gặp đã quen, thói quen ăn lẩu cũng giống hệt nhau. Tuy nói như vậy có hơi sớm, nhưng chị cảm thấy nếu sau mết của chị thật sự có tồn tại, thì chính là dáng vẻ giống như Tạ Uẩn. Miên Miên, hai người mới chỉ ăn cơm cùng nhau 20 phút. Lộc Lộc, tục ngữ có câu không hợp nhau, nói nửa câu cũng ngại phiền. Nếu đã hợp thì 5 phút cũng đủ. Lại nói còn phải cảm ơn em. Nếu em không mời chị tới Nhật Bản xem show, rồi tới nhà hàng Michelin ăn cơm, chị cũng sẽ không gặp được Tạ Uẩn. Em biết không, nghề nghiệp của Tạ Quân là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp. Trước đây Tạ Uẩn cũng như thế, hình như còn giành được quán quân thế giới. Hiện giờ Tạ Uẩn đã giải nghệ, đang làm huấn luyện viên chiến đội. Không nói nữa, chị ăn tiếp đây. Tử Lộc thật lòng cảm thấy bản thân đã va phải vận may lớn. Chưa nói tới tính cách, chỉ xét tới nghề nghiệp của Tạ Uẩn thôi cũng đã giúp cô không ít việc. Có thể tham khảo những vấn đề chuyên nghiệp liên quan tới trò chơi từ chỗ anh ta. Trước kia Tử Lộc không chú ý nhiều tới ngành sản xuất trò chơi. Sau đó lại vì muốn biết Tạ Quân nên đã tìm hiểu không ít tư liệu, cũng bỏ thời gian đi hỏi thăm các tuyển thủ. Thế nhưng mấy người đó đều không thích nói nhiều, nhưng rất lịch sự với cô, khiến Tử Lộc cảm thấy chính mình như đang ép buộc trẻ nhỏ. Tạ Quân thì không giống vậy. Đã lâu rồi Tử Lộc chưa từng ăn một bữa lẩu vui vẻ như vậy. Thế nên cô cũng không quên khống chế sức ăn, còn uống liền hai ly nước ô mai. Nửa chừng cảm thấy muốn đi vệ sinh, Tử Lộc mới ý thức được hôm nay bản thân ăn hơi nhiều. Chẳng qua thẳng ở niềm vui, ăn nhiều chút cùng lắm thì buổi tối lại vận động nhiều hơn. Thời điểm Tử Lộc ra khỏi nhà vệ sinh, lại bất ngờ gặp một bóng dáng quen thuộc, chồng cũ của cô, Tần Lễ Sơ. Sau khi gặp anh một lần ở Nhật Bản cách đây 2 tháng, về nước rồi cô cũng chưa gặp lại Tần Lễ Sơ. Dường như tâm trí lang thang đêm đó của Đũng để lại hai con Nhật Bản. Sau khi về nhà, cô bận rộn tập trung viết chuyện, quên hết cảm xúc của đêm đó. Giờ nhìn thấy Tần Lễ Sơ, Tử Lộc cảm thấy có chút buồn cười khi nghĩ đến những cảm xúc không thể giải thích được đêm đó. Đúng như dự đoán, đó là sự thôi thúc chỉ xuất hiện khi hai người họ ở riêng tại đất khách quê người. May mắn thay, cô đã không hành động bốc đồng, nếu không mối quan hệ sẽ lại phức tạp. Cô gật đầu với anh xem như chào hỏi. Em ra ngoài ăn cơm à? Ừ, tới ăn lẩu. Đi ăn với ai? Một người bạn. Ánh mắt anh hơi sâu. Tử Lộc cũng không đoán được khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã gặp phải chồng cũ. Địa điểm kỳ quái, cũng không nên ở lâu. Cô gật đầu, quay người muốn chạy. Không ngờ lúc này lại có một bóng người khác từ nhà vệ sinh nam bước ra. Anh ta thấy Tử Lộc, hơi gật đầu. Lúc cô vừa ra, tôi lại muốn đi rửa tay, không ngờ lại gặp. Nói rồi anh ta dừng một chút, ánh mắt đánh giá Tần Lễ Sơ hỏi. Vị này là... Tử Lộc ho nhẹ một tiếng nói. Là một người bạn của tôi, cũng vừa hay gặp được, chào hỏi một câu. Cô nói rất nhanh, ánh mắt hơi lóe lên như muốn đuổi Tần Lễ Sơ đi. Tần Lễ Sơ nhận thấy sự lảng tránh trong lời nói của Tử Lộc, như sợ người đàn ông đối diện biết được mối quan hệ của bọn họ. Nhận thức này khiến trái tim Tần Lễ Sơ co rút đau đớn. Anh chợt nhớ tới tin nhắn kia của Tô Miên. Anh cả, có vẻ như chị dâu đã gặp được tri kỷ của đời mình. Tần Lễ Sơ không tin trên đời này có thứ gọi là tri kỷ. Nhưng anh chưa bao giờ thấy Tử Lộc đặt nhiều sự chú ý lên người một người đàn ông khác như vậy. Lâm Dịch Thâm không tính. Dù sao lúc trước Tử Lộc mất trí nhớ, còn tưởng rằng Lâm Dịch Thâm chính là anh. Ngay lúc này, Tử Lộc nhìn thấy một người phụ nữ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cô ấy dường như đã uống quá nhiều, bước đi còn loạng choạng. Đôi giày cao gót tinh tế gần như không thể chống đỡ được cơ thể. Mặt cô ấy đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Thời điểm Tử Lộc đi ra ngoài, gặp phải Tần Lễ Sơ, xoay người nói chuyện với anh nên quay lưng về phía toilet. Tần Lễ Sơ và Tạ Uẩn cũng vậy. Không ai trong số họ nhận ra có một người phụ nữ say rượu đang đến gần. Đúng lúc Tử Lộc đang định nhắc nhở bọn họ nhường đường thì người phụ nữ đột nhiên nôn ra. Tử Lộc nhanh tay lẹ mắt kéo Tạ Uẩn, tay còn lại tính kéo Tần Lễ Sơ nhưng đã không kịp. Người phụ nữ nôn lên lưng Tần Lễ Sơ. Tạ Uẩn phản ứng lại, xoay người nhìn, lông mày hơi nhíu lại, gọi nhân viên phục vụ qua đây dọn dẹp, rồi nói với Tử Lộc. May là cô kéo tôi ra. Tử Lộc đáp. Tôi cũng là phản xạ có điều kiện thôi. Cô nhìn về phía Tần Lễ Sơ. Vốn cô cũng muốn kéo anh, nhưng Tạ Uẩn cách cô gần hơn, duỗi tay là có thể chạm tới. Lúc này thấy nửa người anh nhếch nhác, cô bất giác thấy hơi áy náy, nói: hay là anh gọi Vương Lam hoặc Quý Hiểu Lam tới đi. Trong xe anh chắc là có quần áo dự phòng phải không? Nếu nói vừa rồi Tử Lộc tránh nặng tìm nhẹ, chỉ khiến trái tim Tần Lễ Sơ đau đớn một chút, thì giờ phút này hành vi của Tử Lộc đã hung hăng dẫm đạp lên trái tim anh. Trước kia anh đã từng được trải nghiệm sự đối đãi khác biệt như vậy ở chỗ Lâm Dịch Thâm, nhưng tình huống khi đó không giống. Lúc ấy Tử Lộc mất trí nhớ, nhưng hiện tại cô không mất trí nhớ. Cô lại đi che chở một người đàn ông chưa gặp mặt được hai lần. Tần Lễ Sơ phát hiện bản thân ghen ghét đến phát điên. Nhưng giờ phút này anh lại chẳng có tư cách ghen ghét, càng không có tư cách nào nói với Tử Lộc. Em không được che chở cho anh ta, không cho phép em ăn cơm hay mỉm cười với anh ta. Anh không có tư cách, cũng không có lập trường. Trái tim Tần Lễ Sơ đau muốn chết, nhưng anh lại không thể biểu hiện ra trước mặt Tử Lộc. Anh đè nén cảm xúc, làm bộ bình tĩnh nói: anh không sao, trong xe có quần áo dự phòng. Tử Lộc nói: vậy thì tốt rồi, tôi và bạn tiếp tục ăn cơm đây, tạm biệt. Tử Lộc vẫy tay với anh, lại nói với Tạ Uẩn: chúng ta quay về đi. Vừa rồi tới đâu rồi nhỉ? Trái tim Tần Lễ Sơ đau đến chết lặng. Phương Lan tìm chỗ đỗ xe ở bên ngoài quán ăn. Hai tháng nay tổng giám đốc Tần bận công tác, số lần dùng tới anh ta cũng ít hơn nhiều. Ngược lại thư ký công việc như Quý Hiểu Lam lại được sủng ái. Mới đầu anh ta còn cảm thấy có chút áy náy. Nói sao thì nhận tiền lương mỗi ngày cũng không thể ăn không ngồi rồi. Có đôi khi anh ta muốn giúp thư ký Quý vài việc, nhưng đều bị người ta từ chối. Anh ta đã nhìn ra thư ký Quý rất hưởng thụ cảm giác bận rộn này. Thế cho nên hôm nay khi tổng giám đốc Tần vội vàng rời khỏi văn phòng, bảo anh ta lái xe đưa mình tới tiệm lẩu, ánh mắt của thư ký Quý toát lên vẻ hâm mộ. Hiện tại Phương Lam đã không còn bất kỳ cảm giác áy náy nào. Mỗi ngày đều phải góp một viên gạch để xây dựng vòng bạn bè của Hồ Lô Đường Ướp Lạnh. Nhiều lúc anh ta còn phải để ý hành tung của vợ cũ tổng giám đốc Tần. Bây giờ anh ta đã lĩnh ngộ được thế nào gọi là hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội. Nếu là trước kia, anh ta chắc chắn sẽ năm lần bảy lượt ám chỉ tổng giám đốc Tần làm chút chuyện, sâu cảm giác tồn tại trước mặt phu nhân. Nhưng kể từ khi biết được tâm tư của tổng giám đốc Tần, anh ta hổ thẹn không bằng người làm chuyện lớn gì cũng luôn kiên nhẫn hết mực, bao gồm cả việc theo đuổi vợ cũ. Khi yêu ai đó, không làm phiền người ấy mới là sự suy nghĩ chính đáng. Trước loại tình cảm cao thượng này, Phương Lam lại một lần nữa cảm thấy hổ thẹn không bằng. Tinh thần của tổng giám đốc Tần thật đáng kính trọng. Hiện tại biết được phu nhân tới tiệm lẩu, lập tức chạy đến đây, tạo ra một lần tình cờ gặp được tổng giám đốc Tần, cũng được coi như là người thuộc phái hành động. Có lẽ chính hành động thầm lặng như mưa xuân giả dích này mới có thể mang vợ về. Phương Lam ở trong xe, bị tinh thần theo đuổi vợ của tổng giám đốc Tần làm cho cảm động tới không nói nên lời. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta lại nhìn thấy ông chủ nhà mình đi ra, sắc mặt trắng bệch, môi mím thành một đường. Đến khi Tần Lễ Sơ vào trong xe, Phương Lam còn ngửi được mùi rất buồn nôn. Tổng giám đốc Tần, phu nhân nôn lên người ngài sao? Tôi tình nguyện để cô ấy nôn còn hơn. Phương Lam chưa từng thấy ông chủ như vậy trước đây, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi còn có chút hoang mang. Phương Lam cũng không dám hỏi nhiều, lập tức ra sau cốp xe lấy quần áo dự phòng. Phương Lam biết tính tình của ông chủ, nên đợi anh cởi quần áo bẩn ra thì lập tức nhận lấy, ném đi. Khi lần nữa quay trở lại trong xe, ông chủ đã thay xong quần áo sạch sẽ chỉnh tề, nhưng nút áo lại không cài đến tận trên cùng, để trống hai nút phía trên. Anh kéo mạnh cổ áo, toàn thân toát ra vẻ buồn bực thấy rõ. Trong lòng Vương Lam biết, có lẽ ông chủ và phu nhân đã xảy ra chuyện trong tiệm lẩu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bèn yên tĩnh ngồi ở ghế lái. Qua 5-6 phút, anh ta nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ông chủ có vẻ đã bình tĩnh lại, mới cả gan mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Tần, về biệt thự Hoa Hạnh hay là công ty? Tần Lễ Sơ không trả lời. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài là một con ngõ nhỏ yên tĩnh, gần như không có ánh đèn vào ban đêm. Trong xe bật đèn mờ. Vương Lam cảm thấy cả người ông chủ như hòa vào làm một với bóng đêm. Anh ta thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác thất bại và khổ sở từ trên người anh. Trước kia anh ta luôn cảm thấy ông chủ cao cao tại thượng. Hiện giờ lại phát hiện ông chủ cũng chỉ là người bình thường và bị tình cảm trói buộc. Anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải an ủi từ đâu. Vương Lam còn nghĩ nếu đã đau khổ như vậy thì dứt khoát không theo đuổi phu nhân nữa. Trên thế giới này không người nào là không thể sống vì thiếu ai cả. Nếu không, anh ta cũng sẽ không chia tay nhiều người như vậy mà vẫn có thể sống không tim không phổi. Vương Lam nói, Tổng Giám Đốc Tần, anh có biết một câu nói, người có thể khiến mình rung động trên thế giới này không chỉ có một người. Nếu người này không được, thì tiếp theo kiểu gì cũng sẽ có một người khác xuất hiện. Mặc dù trước đó anh ta rất ủng hộ Tổng Giám Đốc Tần theo đuổi vợ, nhưng nhìn thấy ông chủ nhà mình đau lòng như vậy, Vương Lam cảm thấy không bằng bỏ đi. Anh ta châm chước nói, đôi khi buông tay cũng là một loại tác thành. Theo đuổi nửa năm, phu nhân vẫn thờ ơ, nhìn qua có vẻ đã sớm buông bỏ, có được một cuộc sống mới của riêng mình. Chỉ có Tổng Giám Đốc Tần vẫn mải quanh quẩn trong quá khứ chưa thể thoát ra. Tổng Giám Đốc Tần chưa từng nghĩ tới chuyện buông tay. Lúc ban đầu đồng ý ly hôn với Tử Lộc là vì nghĩ cô đang cáu kỉnh, cô muốn náo loạn thì anh cũng chiều theo, náo xong thì quay lại. Nếu biết cô quyết tâm rời khỏi cuộc sống của anh, cho dù có chết anh cũng không ký tên lên bảo thuận ly hôn. Hiện giờ ngẫm lại, anh không trực tiếp nói cho Tử Lộc biết suy nghĩ của mình, nhanh chóng đồng ý ly hôn, đây chắc chắn là một tổn thương mới đối với cô. Tần Lễ Sơ chưa bao giờ hận bản thân mình như vậy.